Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, bọn họ lại đang vì ta cố lên. Tháng 9 canh thứ nhất. Cầu giữ gốc vé tháng Leverkusen fan bóng đá cũng chú ý tới Leon biểu hiện. Trên mặt bọn họ chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác. Người này cũng thật là nói mạnh miệng. Hiện tại thật thi đấu thế nào? Hắn không có bất kỳ đem ra được biểu hiện. Chỉ là ở lãng Ferro mà ít đến mức đáng thương cơ hội mà thôi. Đối phương có như vậy cầu thủ ở. Đến là một chuyện tốt. Chỉ ít bọn họ không cần vì bản thân mới khung thành lo lắng. Leon không biết Leverkusen fan bóng đá ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng căn bản không có thời gian quan tâm cái kia. Hắn hồi tưởng vừa nãy ba lần việt vị. Đặc biệt là sau đó hai lần. Bên cạnh cái này cầu thủ Brazil đều sẽ ở chính mình vọt tới trước lúc về phía trước chạy một bước. Cũng chỉ là một bước. Chính mình liền căn bản không có cách nào. Lợi hại. Mặc dù là đối thủ. Leon cũng không khỏi không khâm phục hoan. Đối phương phòng thủ xác thực rất lợi hại. Phương diện này chính mình khẳng định là so với không được. Có điều liền nghĩ như vậy phòng vệ ta. Leon hơi híp mắt. Chú ý hậu trường tình thế. Đồng thời tâm đã yên ổn. Làm lại một lần nhìn thấy đội hữu được bóng sau. Hắn không có vội vã xông lên. Ngược lại là xem chuẩn Hồ An vị trí. Về phía sau lại rút lui hai bước. Hai bước. Hơn một thước. Vị trí này là an toàn. Leon cũng rất an tâm. Có điều bên cạnh Hoan không như thế xem. Hắn phản cũng cảm giác mình phòng thủ quá thành công. Hơn một thước khoảng cách. Hắn căn bản không sợ Leon làm cái gì. Dưới cái nhìn của hắn. Leon muốn phản việt vị cơ bản không thể. Hơn một thước đã đầy đủ phản ứng lại. Hắn phản lại cảm thấy rất buồn cười. Vì không việt vị, liền cơ hội cũng không muốn. Này thật thực sự là buồn cười. Xem ra người trẻ tuổi này đã sợ sệt. Một loại cảm giác thành công từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Ở lúc trước, huấn luyện viên trưởng Organ Taylor nói về Leon không chỉ một lần. Hắn nói đây là một thiên tài. Sút gôn rất lợi hại. Ở nước Anh lúc biểu hiện không tệ. Ở Italy Roma cũng có mấy cái ghi bàn. Là Roma số một tiền đạo. Chờ chút, trở lên những này đều nói rõ đây là một bóng đá thiên tài. Có thể bóng đá thiên tài thì thế nào? Hiện tại vẫn bị chính mình phòng thủ không có biện pháp nào. Hắn đã hoảng rồi. Vì không việt vị, không dẫm lên vết xe đổ. Hắn thậm chí ngay cả trùng trước dũng khí đều không có. Ngay ở Hoan chính dương dương tự đắc thời điểm, Roma một hiệp, AS Roma hoàn thành rồi hai lần lan truyền, bóng đá đến Totti dưới chân. Totti thoát khỏi Leverkusen cầu thủ hậu vệ, hướng phía trước liếc nhìn, Leon chính đang nhấc tay muốn bóng. Hắn thậm chí sợ Totti xem không hiểu, còn về phía sau chỉ, ra hiệu Totti đi truyền không chặn. Totti do dự lại. Vừa nãy hắn chuyền hai lần bóng tốt. Có thể Leon đều việt vị. Mà lần này vị trí của hắn thoáng ở phía sau. Leon vị trí cũng thoáng ở phía sau. Hắn chuyền ra bóng Leon không nhất định có thể nhận được. Nhưng là, Totti nhìn hai bên một chút. Phát hiện những người khác cũng căn bản không cơ hội gì vậy thì chuyền đi qua đi. Totti nghĩ, trực tiếp chuyền cái quá đỉnh. Khi thấy Leon hướng Totti ra giấu tay. Hoan cảm thấy càng buồn cười. Bình thường đội hữu hiểu ngầm truyền bóng. Căn bản không dùng tay thế cái gì. Một cái ánh mắt đã đủ rồi. Có thể cái tên này lại dùng ngón tay. Đúng, như vậy ý tứ gặp biểu đạt rất rõ ràng. Có thể liền hắn cũng nhìn thấy. Bên cạnh cái khác Bayer Leverkusen bạn bè cũng nhìn thấy. Này còn có bí ẩn gì có thể nói. Hắn biết Totti rất khả năng đem bóng truyền tới. Người trẻ tuổi này thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đây cũng quá. Hoan cũng không biết lấy cái gì từ để hình dung. Nói chung Totti nếu là truyền bóng lại đây. Hắn chỉ cần trước một bước đem bóng phá hoại đi ra ngoài là được. Này căn bản không là vấn đề. Chính mình có vị trí ưu thế. Trừ phi Totti là chọn không truyền thẳng. Nhưng này dạng coi như người trẻ tuổi này tiếp bóng. Cũng cần quá đi mình mới có thể về phía trước. Chính mình chỉ cần tranh thủ một ít thời gian. Cái kia đội hữu cũng đủ để về phòng thủ lại đây. Totti đem bóng chuyền tới. Một cái chọn không bóng. Hoàn chính phán đoán. Đồng thời chậm rãi lùi lại. Nhưng đồng thời hắn liền nhìn thấy. Lê ông bỗng nhiên xoay người. Khởi động cấp tốc hướng phía trước vọt tới. Hắn đã phán đoán được rồi. Hoan có chút do dự. Nhưng hắn lập tức làm ra chính xác nhất phán đoán, mặc kệ là chọn không truyền thẳng. Vẫn là truyền ra phía sau. Chỉ cần cùng trụ cái này số 13 đã đủ rồi. Nói chung Totti khẳng định là truyền bóng cho hắn. Cùng trụ hắn chính là chính xác phán đoán. Theo sát Hoan liền xoay người muốn đuổi tới. Cùng lúc đó, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện Lê Ông đã từ bên cạnh người vọt tới. Lê Ông đương nhiên sẽ không chờ Hoan tiết tấu. Lần này phản việt vị, hắn nhưng là đã sớm nghĩ kỹ. Nếu như lấy bình thường phản việt vị phương thức chạm cùng đội hữu gần như đạt đến cực hạn vị trí, đội hữu một truyền bóng vội vàng xông về phía trước, như vậy chính mình căn bản sẽ không có cơ hội. Một cái Hoan phòng thủ kinh nghiệm quá phong phú. Thứ hai chính mình phương diện này kinh nghiệm rất ít, biểu hiện còn rất non nớt. Tuy rằng ở Roma trải qua một ít huấn luyện, nhưng trong thời gian ngắn muốn tăng cao rất khó khăn. Nhưng hắn không cần thiết hoàn toàn học người khác. Lê Ông ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng. Dựa vào, nhìn thấu. Hắn có thể ngay lập tức hoàn thành dự đoán. Dựa vào, khống chế. Hắn có thể nắm cầu thủ hậu vệ bất luận động tác gì chi tiết nhỏ. Dựa vào tuyệt hảo khởi động tốc độ. Hắn có thể ngay lập tức bỏ qua phòng thủ. Ba người tính gộp lại. Đầy đủ. Này còn cần suy nghĩ cái gì cực hạn sao? Hắn cần phải làm là xông về phía trước. Dũng mãnh xông tới. Sau đó nhận được truyền bóng đem bóng mạnh mẽ rót vào khung thành. Nhiệt huyết đã bốc cháy lên. Lê Ông bỗng nhiên phát lực xông về phía trước quá khứ. Trong đầu hắn cái gì cũng không nghĩ. Chỉ là trên bầu trời bóng đá quỹ tích. Trụy xuống. Đến sau lưng. Hoàn chính khởi động liều mạng hướng phía sau truy. Hắn liền nhìn thấy Lê Ông bỗng nhiên xoay người. Vừa đúng dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại. Ngay ở bóng đá vững vàng tăm tích đồng thời. Lê Ông dùng chân phải đem bóng về phía sau một đâm. Lại xoay người tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Đẹp đẽ. Hoan thầm khen cú. Nếu như không phải Lê Ông động tác trôi chảy. Hắn vừa nãy liền đuổi tới. Nhưng hiện tại cũng không muộn. Lợi dụng Lê Ông dừng bóng khoảng cách. Hắn đã đuổi tới phía sau. Đi lên trước nữa liền có thể dán sát vào đối phương. Hoan tâm ổn ổn. Khi thấy Lê Ông đã sắp muốn dẫn bóng đến vùng cấm góc phải lúc. Hoan bỗng nhiên từ bỏ truy đuổi. Ngược lại hướng một bên vọt tới. Đó là đến khung thành ngắn nhất con đường. Hoan rất rõ ràng. Hiện tại hắn cần không phải tận sắp đuổi kịp. Mà là ở đối phương sút gôn trước ngăn cản là có thể. Mà đối phương muốn phải hoàn thành sút gôn. Liền nhất định sẽ dẫn bóng tiến vào vùng cấm. Như vậy mới có thể chế tạo uy hiếp lớn nhất. Làm Lê Ông dẫn bóng vọt qua Hoan. Sân vận động Bay Arena đã xuýt thanh đầy trời. Muốn nói vừa nãy Leverkusen fan bóng đá còn an an ổn ổn. Có thể so với thi đấu tình thế đúng là trong nháy mắt biến hóa. Thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Khi bọn họ nhìn thấy Lê Ông vọt qua Hoan. Còn nhận được bóng tiếp tục hướng phía trước mang thời điểm. Mới là thật sự kinh hoàng. Xuyệt, chấm ngoặc kép, chỉnh tề xuyệt tiếng vang lên. Lại như là xăm lốp bay hơi như thế. Khiến người ta nghe buồn bực chói tai. Nhưng Lê Ông cảm thấy đó là một loại chúc phúc. Chúc phúc chính mình đem bóng ghi bàn. Hy vọng chính mình tiếp tục cố gắng. À, mặc kệ nó, Lê Ông không có thời gian nghĩ nhiều như thế. Hắn vội vã cuống cuồng chờ Hoan tiếp lại đây. Chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm. Bằng không hắn căn bản không dám nhấc chân sút gôn. Như vậy bóng đá nhất định sẽ bị trực tiếp cướp đi. Khống chế, vẫn phát động. Lê Ông bỗng nhiên nghi hoặc phát hiện. Hoan hướng bên cạnh người chạy đi. Hắn do dự một hồi. Chợt rõ ràng Hoan tâm tư. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn lập tức nhấc chân sút gôn. Ở Hoan, ở thủ môn Adler ngươi, ở Leverkusen cầu thủ, ở huấn luyện viên trưởng Organ Taylor, huấn luyện viên trưởng D. Reiner, cùng với sân vận động Bayarena, ánh mắt của mọi người dưới Leon ở vùng cấm góc trên. Khoảng cách khung thành có 20 mét vị trí bỗng nhiên lên chân. Cái kia nháy mắt, Hoàn chợt nhớ tới huấn luyện viên trưởng Organ Taylor nói. Nhất định phải cẩn thận hắn sút xa. 20 mét, không, 25 mét bên trong tuyệt đối không thể để cho hắn lên chân. Lúc nói chuyện, Organ Taylor cái kia kiên định thái độ, khiến người ta khó có thể quên. Nhưng hắn không căn bản không nghĩ tới. Đối phương gặp dưới tình huống như vậy sút gôn. Đơn đao a, chỉ cần xông về phía trước nữa. Chính là cái đơn đao cơ hội. Nhưng đối phương rất xa liền sút gôn. 20 mét khoảng cách. 20 mét, cái kia dưới cái nhìn của hắn. Rồi cùng thử bắn một cước ý tứ như thế. Chớ nói chi là, thủ môn Adler ngươi bắt đầu tấn công. Mà hắn cũng phong tỏa bên trái một ít góc độ. Hắn không hiểu. Mà bóng đá đã bay ra ngoài, ánh mắt của mọi người đều đi theo bóng đá quỹ tích. Nhanh chóng hướng về Leverkusen khung thành di động bóng đá vọt qua Hoan. Vọt qua thủ môn Adler ngươi, chợt vọt qua khung thành phía bên phải vạch gôn. Một con chát tiến vào lưới khung thành, còn mang theo một mảnh mạng lãng. Toàn trường, xuýt thanh im bặt đi. Leverkusen fan bóng đá làm sao cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất ghi bàn sẽ là Roma. Trước 40 phút thi đấu, bọn họ chiếm hết ưu thế. Bọn họ vốn là cho rằng ghi bàn đang ở trước mắt. Có thể ghi bàn nhưng là đúng tay. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. 40 phút ưu thế a. Leverkusen chưa hề đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Mà Roma chỉ có một lần thành công phản kích, liền đem bóng ghi bàn Leverkusen khung thành. Đặc biệt là ghi bàn cầu thủ Roma vẫn là Leon. Vậy thì càng không thể để Leverkusen fan bóng đá tiếp nhận rồi. Leon a, cái này ở lúc trước công bố muốn lấy đi thắng lợi cầu thủ. Leverkusen fan bóng đá đều cảm thấy hắn chỉ nói là mạnh miệng mà thôi. Lúc trước căn bản là không ai coi hắn là sự việc. Lấy đi thắng lợi, đó chỉ là trò cười. Có thể hiện ở tại bọn hắn chợt phát hiện này tựa hồ không phải chuyện cười. Hắn ghi bàn, chỉ là một cái ghi bàn. Nhưng tóm lại Leverkusen vẫn không có ghi bàn a. Nước Đức thể dục TV bình luận viên Hân cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Roma một lần thành công phản kích liền đem bóng ghi bàn. Chuyện này thực sự có chút không thể tiếp thu. Bóng, tiến vào, bóng vào. Roma số 13 đánh vỡ hai đội bế tắc. Trên sân điểm số biến thành 0-1. Roma tạm thời dẫn trước. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn uể oải, giống như hắn biểu hiện chính là Leverkusen fan bóng đá. Bọn họ cũng là uể oải. Ở xuýt thanh đình chỉ sau, bọn họ bỗng nhiên không biết làm cái gì. Đối thủ ghi bàn, bọn họ còn có thể làm gì? Nhìn, đúng, là nhìn. Bọn họ chỉ có thể nhìn một bên trên khán đài. Cái kia hơn 2.000 tên theo đội đi tới nước Đức cổ động viên Roma điên cuồng chúc mừng. Ở mặt trước 40 phút, cổ động viên Roma đều không nói lời nào. Nhìn thấy đội bóng đánh bị động như thế, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Rất nhiều cổ động viên Roma chỉ có thể vung vẩy bắt tay cánh tay vì là đội bóng cố lên. Có thể tác dụng thực sự là có hạn. Bọn họ chỉ hy vọng hiệp một có thể bảo vệ khung thành. Liền này điểm yêu cầu bọn họ đều cảm thấy xa xỉ. Có thể đội bóng ghi bàn. Leverkusen fan bóng đá cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng ghi bàn mang cho bọn họ nhưng là kinh hỉ. Bóng vào. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Leon. Leon. Hắn vì là AS Roma đánh vào đệ nhất bóng. Phía trước thi đấu bên trong, AS Roma đánh rất bị động. Nhưng bọn họ hiện tại dẫn trước. Đây là khó mà tin nổi. Leon cái này ghi bàn đến quá là thời điểm. Còn tiếp tục như vậy, ta đều cảm thấy Roma không cái gì hy vọng. Nhưng bọn họ ở điểm số trên nhưng dẫn trước. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên kinh hỉ nói. Hắn muốn so với nước Đức thể dục TV bình luận viên hắn muốn cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều. Cùng lúc đó, huấn luyện viên Roma De Reiner cùng trên ghế dự bị cầu thủ Roma cũng dồn dập đứng lên đến lẫn nhau. Ôm ấp chúc mừng, Leon đứng ở trong sân bóng, bị AS Roma bạn bè quay chung quanh cùng nhau. Giỏi quá, ha ha ha, ta liền biết ngươi có thể ghi bàn. Làm ra đẹp đẽ, phía trước 40 phút, cầu thủ Roma mới là gian nan nhất người. Bọn họ không ngừng phòng thủ, loại kia trên tinh thần áp lực mới là tối dằn vặt người. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy một điểm phản kích hy vọng. Nhưng hiện tại đội bóng dẫn trước, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang tới khuôn mặt tươi cười. Ở dẫn trước sau đó, bọn họ thì có trong lòng ưu thế, đón lấy thi đấu sẽ thật đánh hơn nhiều. Leon cũng tương đương hưng phấn, cùng đội hữu chúc mừng sau. Hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn chằm chằm những người, suýt chính mình Leverkusen fan bóng đá. Vẻ mặt tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Hắn giơ lên thật cao nắm tay phải. Vẻ mặt đó lại như là đang nói. Ta sớm nói quá, chúng ta là tới bắt đi thắng lợi. Điều này làm cho Leverkusen fan bóng đá không thể chịu đựng. Kết quả toàn trường lần thứ hai bùng nổ ra che ngợp bầu trời, suýt thanh. Ở, suýt trong tiếng. Leon hài lòng đối với Cassano đạo. Thấy không, bọn họ lại đang vì ta cố lên. PS, tháng 9, Nhật càng vạn chữ cộng. Mỗi ngày canh 3 cộng. Cầu vé thắng chống đỡ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.